Cô vợ bướng bỉnh của tôi. Chương 25, đính hôn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 6:30 rầm, VK yêu dậy đi sắp muộn giờ rồi. Hắn quát lên khiến mọi người trong biệt thự suýt chết vì tiếng của hắn, vậy mà nó vẫn ngủ được. Cho em ngủ thêm một chút. Miệng nó lè nhè, không thấy tiếng động ở ngoài tưởng hắn đi rồi quay ra ngủ tiếng, nhưng chưa được 5 phút có tiếng khóa mở cửa. VK à, đấy là do em không biết điều nha. Hắn tiếng về phía nó vẫn ngủ ngon lành không biết sắp có chuyện xấu xảy ra với mình. Hắn cúi người xuống hôn vào đôi môi đỏ mọng chúm chím khi ngủ. Nó, hôn cho đến khi nó ngạt thở mới lưu luyến buông ra. Anh là đồ lợi dụng, không chơi với anh nữa. Nó đùng đứng dậy bỏ vào nhà tắm ở lại để cho hắn nhìn thấy khuôn mặt đỏ của nó. Anh xin lỗi mà ai bảo anh gọi em không chịu dậy lên, anh phải dùng đến biện pháp này. Hắn đập cửa nhà tắm. Anh đi xuống đi, em còn thay quần áo. Nó nói vọng ra, em không tha thứ thì anh không xuống đâu. Hắn mè nheo, được em tha thứ anh xuống đi. Hắn vui vẻ xuống nhà thấy mọi người đã ngồi hết phòng ăn. Linh đâu rồi? Phương ngó ngang xung quanh người hắn. Cô ấy đang thay xuống sau, mọi người cứ ăn trước đi. Hắn ngồi xuống ăn cùng mọi người. Nó bước xuống nhà khuôn mặt tươi tắn rạng ngời vừa đi vừa hát. Ôi hôm nay trời mưa to mất. Cô, hôm qua tao em trời hôm nay bình thường mà. Nó thản nhiên đáp, ha, ha, ha, cả lũ cười nó trừ hắn. Em ngốc vậy, họ đang trêu em đó. Hắn, hôm nay em vừa đi vừa hát khiến mọi người sốc ấy mà. À, nó vẫn ngây ngốc không hiểu. T, G, sao hôm nay con này ngốc vậy? Đúng là có người yêu thay đổi quá đi. Nhỏ nhìn nó, thay đổi gì? Nó nhìn mình chẳng khác gì. Mọi hôm mày đâu có đánh son, hôm nay lại đánh còn hát nữa chứ. Nhỏ nói, nhưng thay đổi của nó cho tất cả cùng nghe. Mày, nó không biết đáp lại thế nào, xấu hổ quá. Chợt nhìn quanh, bỗng chẳng thấy em kề cạnh. Chạy thật nhanh, tránh cơn gió đem về lạnh. Thoát rồi, nó nghĩ trong đầu, cầm điện thoại ra chỗ khác nói chuyện. Alo mama yêu dấu, nó, con còn nhớ tới người mama này sao, sang đấy hơn 1 tuần rồi cũng không thèm gọi cho mama. Mama nó trách yêu, tại con bận đó mà. Nó làm lũng với mama. Thôi được rồi, lần này ta tha. Mama nó nói, hi hi, nó, lần này ta gọi điện cho con là muốn nói về việc đính hôn. Mama, cái gì? Nó hét lớn khiến mọi người trong phòng ăn phải chạy ra ngoài. Có chuyện gì vậy em? Hắn kiểm tra xung quanh người nó xem có bị xước chỗ nào không. Anh làm gì vậy? Nó bịt điện thoại lại bằng tay. Anh tưởng em bị ngã, thấy em hét toáng lên. Hắn, không sao, mọi người đi trước đi, tao nói chuyện với mama đã. Nó, mama à, cho anh nói chuyện với. Anh nó đi lên muốn giật lại điện thoại tay nó. Có chuyện anh cứ đi học đi, đến lớp em kể. Nó đuổi mọi người ra ngoài hết. Em để anh ở lại đưa em đi học. Hắn không chịu đi, không được đi trước đi. Nó thơm lên má hắn. Được, hắn sướng quá được nó thơm. Mọi người đi hết, nó mói nói chuyện tiếp với mama. Mama, nó, con làm gì mà để mama chờ vậy? Mama, không có gì đâu mà, đính hôn là sao ạ? Nó nhớ ra chuyện cần hỏi. À là con đính hôn với Phong, Trâm đính hôn với Thiên, Mai anh đính hôn với Minh, Quân đính hôn với Huyền. Mama nó kể một tràng. Huyền nào ạ? Nó thắc mắc. Huyền là con gái hợp tác làm ăn với công ty nhà ta. Mama nó giải thích, nhưng anh Quân sẽ không đồng ý đâu. Nó, tại nó chưa có người yêu nên mọi người phải tìm người mai mối cho nó. Mama, Huyền sẽ chuyển vào trường các con tuần này đó. Mama, gì cơ? Nó tức giận, nếu như trong vòng 2 tuần anh Quân con tìm được người yêu thì hôn ước sẽ được hủy. Mama, 2 tuần thôi sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nó, đúng, ta cúp máy đây. Mama nó tắt máy, nó không nói gì nữa, leo lên xe đi học. Cách chương.